Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 306, ta chính là ta. Cá nhân đào thải thi đấu trận thứ hai, Đường Môn thắng, Trịnh Chiến cơ hồ là không chút do dự lập tức tuyên bố vốn chàng kết quả trận đấu. Đợi chiến khu bên trong, Sử Lai Khắc học viện bên này 6 người khác đã tất cả đều đứng lên. Ánh mắt của bọn hắn là bực nào phấn khởi. Liên tục 2 trận, Thu Nhi đều lấy thế tồi khô lạp hủ chiến thắng đối thủ. Trận này, bị bại không oan, Tuyết Tiêu Nhiên trời mắt thấy đi xuống lôi đài từ thành phi. Thầm nghĩ chí ít bảo vệ một cái mạng. Không phải sao, người kia giống như là tại ẩn giấu lấy cái gì dương lên. Thời điểm chiến đấu cũng có chút không hài hòa cảm giác. Hoắc Vũ Hạo quan sát tương đối rõ ràng. Trước tiên liền nói, cần phải, một trận chiến này cùng nói hắn là vì Nhật Nguyệt chiến đội mà chiến. Chẳng bằng nói hắn là cho Từ Thiên Nhiên làm cái bộ dáng thôi. Tuyết Tiêu Nhiên nói ra, cùng thái đầu trong mắt lộ ra qua một tia sáng kỳ dị. Có điều, Thu Nhi tiêu hao, xác thực, nói tới chỗ này. Tuyết Tiêu Nhiên không có nói tiếp, Đường Môn trong lòng mọi người thì mỗi người nắm chắc, giảo hoạt, cái kia từ thành phi là tại Thu Nhi xuất thủ sau mới hô lên nhận thua. Khi đó, Thu Nhi đã không có cách nào thu tay lại, tương đương với cùng vị kia phong hào đấu la trọng tài liều mạng một chút. Từ thành phi mặc dù thua, nhưng lại không có chút nào tiêu hao, lông tóc không thương. Đối với Sử Lai Khắc phía sau trận đấu tới nói, không phải chuyện tốt, hiện tại chỉ là không biết Thu Nhi tiêu hao như thế nào. Vừa mới một kích này, lấy thực lực của nàng, sợ rằng cũng phải tiêu hao 40% trở lên hồn lực. Hoắc Vũ Hạo nói bổ sung, Thu Nhi lẳng lặng đứng tại trận đấu trên đài, trong mắt lóe qua vẻ tiếc nuối, chính mình cái kia cường đại hội tâm nhất kích. Càn khôn nhất trịch, lại bị đối phương như thế lừa gạt rơi mất. Trận này tuy nhiên thắng, nhưng trên thực tế, nàng biết, mình tại tâm kế phía trên lại là bại bởi đối phương. Tăng thêm trước đó trận đấu kia lúc tiêu hao, nàng thời cơ hao tổn đã tiếp cận 6 thành. Cho dù đối với nàng loại này cực hạn lực lượng sở hữu giả tới nói, hồn lực cũng không có nghĩa là hết thảy, nhưng là hồn lực quá độ tiêu hao tất nhiên sẽ ảnh hưởng phía sau đoàn đội thi đấu. Hai cái nhỏ nhắn bình sữa phân biệt xuất hiện tại hai tay của hắn trong lòng bàn tay. Dùng mắt thường đều có thể nhìn đến. Từng vòng hồn lực quang mang không ngừng tại nàng hai tay chỗ dao động. Song bình sữa khôi phục hồn lực. Chú ý tới một màn này người lần nữa bị cô nương này chấn kinh. Đang sử dụng cùng mình tu vi cùng cấp bậc bình sữa lúc còn theo không có người dám can đảm đồng thời sử dụng hai cái bình sữa. Bình sữa dự trữ hồn lực dẫn đạo nhập thể nội là cần tiếp tục đạo dẫn mới có thể dung nhập hồn lực của mình bên trong. Hai bên đồng thời tràn vào hồn lực, người đạo dẫn cái nào? Bởi vậy liền xem như phong hào đấu la cấp bậc cường giả cũng không có điên cuồng như vậy a. Có thể Thu Nhi cứ là như vậy, người ta bằng vào cũng là cực kỳ cường hãn thân thể. Lại thắng, Tiêu Tiêu tán thưởng một tiếng. Không sai, Thu Nhi thành công 1-3, vì Sử Lai Khắc tiếp xuống đoàn chiến đặt vững 10 phần chắc tuyệt cơ sở. Trọng tài, tiếp xuống cá nhân đào thải thi đấu chúng ta Sử Lai Khắc từ bỏ. Trực tiếp tiến hành đoàn chiến đi. Nói xong, Thu Nhi thì đi về phía dưới đài mà đi. Thật là lợi hại nữ tử. Thật sự là ta thấy mà yêu. Vương Đồng Nhi thấp giọng sau khi nói xong. Than nhẹ, 1-3. Theo thị giác phía trên để hình dung. Dùng bẻ gãy nghiền nát thích hợp nhất. Tại khán giả trong mắt, Thu Nhi tựa như là căn bản không có gặp được bất luận cái gì lực cản giống như thì liên tiếp chiến. Thắng 3 người. Mà lại trong 3 người, là vừa chết hay nhận thua, làm Thu Nhi đi xuống đài trong nháy mắt đó, toàn trường đều xôi trào, nhưng lại cũng không muốn đi chửi rủa Sử Lai Khắc chiến đội, mà chính là đem mục tiêu trực chỉ Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện. Thua thật sự là quá khó nhìn. 3. Làm Đinh Tiểu Bố đi xuống trận đấu đài thời điểm nghênh đón hắn là một cái tát mạnh. Hỗn đàn, người cứ như vậy nhận thua. Từ Thành Phi một mặt thống hận, hắn bởi vì từ thiên nhiên nguyên nhân cho nên không thể sử dụng toàn lực. Có thể hỗn đản này vậy mà không có tiến công thì nhận thua. Đinh Tiểu Bố cũng minh bạch chính mình nhát gan, ngập ngừng nói, thế nhưng là nàng dùng thứ 6 hồn kỹ. Ta sợ, Từ Thành Phi hạ giọng giận dữ hét, ngươi sợ cái rắm a? Nàng thứ 6 hồn kỹ thì thế nào? Nói thế nào nàng cũng chỉ là hồn đế cấp bậc tu vi, chẳng lẽ còn có thể nhất kích liền phá ngươi 2 tầng vô địch hộ cháo sao? Đó là bát hoàn hồn sư tại 15 giây bên trong đều không đánh tan được. Chẳng lẽ ngươi không rõ ràng? Nói cho ngươi, điện hạ đang xem lấy ngươi biểu hiện của ta. Có thể ngươi cứ như vậy nhận thua, là chuẩn bị đem chúng ta Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện uy nghiêm ném sạch sẽ sao? Từ Thành Phi càng nói càng tức, ánh mắt cũng có chút đỏ lên. Được rồi, tất cả mọi người là một cái chiến đội, trận đấu đều đã qua. Đến đón lấy chỉ cần chúng ta có thể tại đoàn đội thi đấu phía trên lật về đến. Dư luận tự nhiên sẽ trở lại. Các ngươi dạng này nhau nhau chẳng lẽ liền có thể thắng? Hiện tại là lớn nhất cần chúng ta tề tâm hiệp lực thời điểm. Trận đấu này chúng ta không thua nổi. Một quý tộc thanh niên vỗ vỗ Từ Thành Phi bả vai. Nhạt vừa cười vừa nói. Từ Thành Phi nhìn hắn một cái. Cùng hắn trao đổi một ánh mắt về sau. Gật gật đầu nói. Thôi, hắn đưa tay vỗ vỗ Đinh Tiểu Bố bả vai. Ta xúc động, chuyện vừa rồi liền đi qua. Nhưng là, vải nhỏ, ngươi hẳn phải biết trận tiếp theo trận đấu thua trận, chúng ta sẽ là kết quả như thế nào. Điện hạ tối hôm qua mà nói ta cũng tin tưởng mọi người đều còn nhớ rõ. Chúng ta còn lại 6 người, nhưng trận này, chúng ta có thể chết, không thể thua. Đinh Tiểu Bố vốn là không có quá nhiều lực lượng, mắt thấy Từ Thành Phi cho lối thoát, lập tức liền sườn núi xuống lừa nhẹ gật đầu lui qua một bên. Từ Thành Phi chuyển hướng cái kia thanh niên anh Tuấn, nói, chúng ta đoàn chiến thuật xem ra muốn cải biến một chút. Lam Tu, ngươi có đề nghị gì? Lam Tu vẫy vẫy tay, Nhật Nguyệt chiến đội 6 người tụ tập cùng một chỗ, thấp giọng thương lượng lên. Một bên khác, Sử Lai Khắc chiến đội đợi chiến khu. Theo cá nhân đào thải thi đấu đến đoàn đội thi đấu, có mấy phút điều chỉnh thời gian. Đội trưởng, ngươi thế nào? Đái Hoa Bân cái thứ nhất nghênh đón. Ân nần hỏi han, ta không sao, hết thảy theo kế hoạch tiến hành. Vương Thu Nhi nhìn hắn một cái, trong mắt lóe lên một tia hàn mang, trầm giọng nói ra. Đứng tại Đái Hoa Bân sau lưng Chu Lộ trong mắt lóe qua một tia dị dạng quang mang. Hơi cúi đầu xuống, hai tay trước người lộn xộn lấy. Đường môn mọi người bởi vì Hoắc Vũ Hạo tinh thần chia sẻ đều nhìn thấy cảnh này. Từ Tam Thạch phù một tiếng, đem trong miệng đồ uống phun tới. Lập tức cười ha ha. Không tệ không tệ, vậy mà cùng Tuyết công tử đoạt lão bà. Phải làm tử tội. Hắn học Tuyết Tiêu Nhiên ngữ khí nói ra miệng. Trong nháy mắt liền bị Giang Nam Nam nhất quyền nện vào trên bụng. Thống khổ nở nụ cười. Tốt, nhìn xem người khác Tiêu Nhiên cùng Đông Nhi. Nào có ngươi dạng này nhanh nhẹn. Giang Nam Nam lạnh hừ một tiếng. Những người còn lại đều muốn cười. Nhưng nhìn Tuyết Tiêu Nhiên cùng Vương Đông Nhi hai người không có bất kỳ cái gì sinh khí hoặc là vui vẻ bộ dáng. Tiêu Tiêu không khỏi kỳ quái hỏi. Tiêu Nhiên ca, ngươi không tức giận sao? Sinh khí, Tuyết Tiêu Nhiên sững sờ, không chút nghĩ ngợi thốt ra. Ta thì là của ta, không phải ta cùng ta có quan hệ gì. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,